Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh tới, Tào huyện lệnh sửng sốt. Vội vàng duỗi tay đem phong thư lấy lại đây. Mở ra nhìn kỹ. Tin là Lý Đại Nhân gửi. Nói nếu thời thanh phát hiện đê đập sự tình. Liền đừng làm nàng tồn tại hồi kinh. Chỉ cần diệt trừ thời thanh. Còn lại sự tình trong kinh tự nhiên có nhân vi nàng lật tẩy. Nàng dám nói như vậy. Tự nhiên là không kiêng kỵ thời cúc. Cũng hoặc là phía sau có so thời cúc quan chức càng cao người. Tào huyện lệnh trong lòng nhất định. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đem phong thư dán ở ngực chỗ. Cứu mạng rơm dạ a, này tin tới quá kịp thời. Nàng vừa vặn thế khó xử không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại trực tiếp hạ quyết tâm. Thời thanh không thể lưu. Nàng nếu là tồn tại. Chính mình khẳng định tử lộ một cái. Chỉ có nàng đã chết. Chính mình mới có một đường sinh cơ. Tào huyện lệnh làm nha dịch đem trong nha môn sở hữu có thể sử dụng người toàn mang lên. Đồng thời lấy thượng chính mình tín vật đi vai võ phụ cùng tiền trang đi một chuyến. Trong nha môn nha dịch chung quy là có quy định số lượng. Nhưng vai võ phụ cùng tiền trang loại địa phương này nuôi dưỡng tay đấm đã có thể không có hạn chế. Hoặc là nói cường long khó áp địa đầu xà. Rốt cuộc đi theo huyện thành không hề căn cơ thời thanh so sánh với. Tào huyện lệnh nhưng đãi quá dài thời gian. Nhân mạch cùng quan hệ đều không phải thời thanh có thể so sánh. Tào huyện lệnh nhìn về phía ngồi ở bậc thang mật hợp. Tính thượng trong phòng nhìn hành lễ cùng quan bạc nha thanh. Thời thanh cũng liền mang theo hai người. Nàng cùng nàng phu lang nếu là võ công cực cao. Đêm qua cũng sẽ không bị người bước đến nhảy sông chạy thoát. Hai bên vũ lực cách xa quá lớn. Tào huyện lệnh căn bản không sợ. Nàng làm người đi ra ngoài tìm. Ngữ khí tư thái cùng vừa rồi đã hoàn toàn bất đồng. Trên mặt không có cái loại này nôn nóng dãy giụa. Tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tào huyện lệnh nói đến. Chết, thời điểm cùng nha dịch đưa mắt ra hiệu. Đối phương nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Tào huyện lệnh đem thư tín cẩn thận gấp lên dán ngực gửi. Đây chính là nàng bảo mệnh phù. Trong kinh tới khâm sai đại nhân ném. Tào phu lang lên sau liền lại đây hỏi tình huống. Cùng hắn cùng tới còn có Tào Chan. Tiểu thời đại nhân không có việc gì đi. Tào Chan mắt lộ ra lo lắng. Ngươi hẳn là ngóng trông nàng có việc. Nàng nếu là không có việc gì. Có việc chính là chúng ta. Tào huyện lệnh hừ nhẹ một tiếng. Tào Chan mắt lộ ra khó hiểu. Tào phu lang ra tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi. Nàng làm về điểm này sự tình này hai cha con lại không phải không biết. Rốt cuộc một cái thất phẩm huyện lệnh. Nếu không tham điểm bạc. Nơi nào có tiền bạc dưỡng ra sống tạm. Sao có thể làm phu lang cùng nhi tử mặc vào cẩm y tơ lụa. Tào phu lang che lại ngực. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Như thế nào sẽ bị nàng cấp phát hiện sao? Trước kia không đều là không có việc gì. Lại nói ngươi làm như vậy cẩn thận cẩn thận. Tào huyện lệnh cũng không nghĩ tới a, thời thanh chỉ là tới thời gian liền so khác khâm sai sớm. Nếu là lại trễ chút, điều thạch lũy đi lên thì tốt rồi. Hơn nữa nàng tâm tư càng tế, không chịu nam sắc sở hoặc, hoàn toàn không giống như là không trải qua đại sự người. Liền quang hướng về phía trong kinh người tới đuổi giết nàng. Liền có thể biết được nàng ở kinh thành không phải cái an phận. Thật là nửa điểm không thấy ra tới. Tào Chan lông mi rơi xuống. Liền có hay không khác có thể giải hòa biện pháp sao? Hắn ngước mắt thử tính hỏi. Có thể hay không cùng trước kia giống nhau? Cùng nàng nói chuyện. Rốt cuộc nàng là trong kinh tới. Mẫu thân biết ngươi nhìn chúng nàng. Tào huyện lệnh nói. Nhưng nàng không thấy chung ngươi a, nàng nếu là coi trọng ngươi kia còn hảo thuyết. Chính ngươi lại không phải không nhìn thấy. Nàng ngày đó buổi tối trong mắt chỉ có thịt dê. Nào có nửa điểm cái bóng của ngươi. Tào Chan tưởng tượng đến ngày đó. Ngực đó là một trận buồn. Đổ, hảo khó được gặp phải như vậy cái đẹp lại có tiền đồ nữ nhân. Liền tính cho nàng làm chắc thất đều là tốt. Đáng tiếc, Tào huyện lệnh phất tay nói. Việc này hai ngươi đừng động. Ta đều có chủ trương. Tào Phu Lang lãnh Tào Chăn trở về. Tào Huyện lệnh ở huyện nha chờ tin tức. Mặt trời lên cao, nha dịch hồi bẩm, vẫn là không tìm được. Liền hạ du các nàng đều đi. Lăng là không phát hiện người. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Tào Huyện lệnh trầm ngâm. Kia liền về trước tới. Lưu vài người tượng trưng tính lục soát hỏi một chút. Còn lại người ở trong nha môn chờ tin tức. Nàng kia tùy tùng cùng hành lý đều ở. Nếu là tồn tại, khẳng định đến trở về một chuyến. Không bằng tiết kiệm thể lực. Đến lúc đó ở trong nha môn trực tiếp tới cái bắt ba ba trong dọ là được. Nha dịch ứng thanh. Đúng vậy. Trong nha môn động tĩnh. Khất cái đầu lĩnh ngồi xổm đối diện góc tường xem rành mạch. Tào Huyện lệnh bỗng nhiên triệt người không tìm. Khẳng định có vấn đề. Dù sao cũng là trong kinh tới khâm sai. Ấn Tào Huyện lệnh tính tình. Nhưng không được đào ba thước đất đều đến đem người tìm ra. Bằng không như thế nào hướng lên trên báo cáo kết quả công tác. Khất cái đầu lĩnh xúc bả vai hướng trên đường đi. Tối hôm qua nàng chạy trốn sau lại trở về nhìn thoáng qua. Tránh ở chỗ tối. Nàng thấy đám kia hắc y nhân ở bờ sông đứng đó một lúc lâu liền rời đi. Trước sau bất quá mấy cái ngay lập tức. Lại là một đội nhân mã đuổi tới. Dẫn đầu cái kia ăn mặc màu đỏ sậm quần áo tuổi trẻ nữ nhân ở hiện trường xem xét một vòng. Theo sau chỉ huy người theo con sông đi xuống du tẩu. Nàng toàn bộ hành trình không dám hô hấp. Đám người toàn đi xong mới trộm trốn đi. Sáng nay vào thành trời chưa sáng liền thấy nha dịch đi ra ngoài tìm người. Suy đoán tiểu thời đại nhân cùng nàng phu lang khẳng định còn không có trở về. Cũng không biết có hay không bị thương. Khất cái đầu lĩnh phát tán thuộc hạ khất cái đi theo hỏi thăm hỏi thăm. Nghĩ có thể hỗ trợ tìm một chút cũng đúng. Nếu là các nàng so nha dịch động tác mau một bước nói. Còn có thể cấp tiểu thời đại nhân báo cái tin. Làm nàng tiểu tâm Tào Huyện lệnh. Huyện nha, mật hợp chất vấn Tào Huyện lệnh. Nhà ta đại nhân còn không có tin tức. Người vì sao không phái người tiếp tục đi ra ngoài tìm. Ai nói không đi ra ngoài tìm. Tào Huyện lệnh bưng chung trà chậm gì gì phẩm. Không phải làm người đi sao. Liền hai ba cá nhân ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ngươi lừa gạt ai đâu. Mật hợp một đêm không ngủ hơn nữa hỏa khí đi lên. Đôi mắt đỏ bừng. Hận không thể sống ăn Tào Huyện lệnh. Vừa mới bắt đầu còn có một đám người hỗ trợ tìm đâu. Sau lại Tào Huyện lệnh thu được phong thư liền có điểm không thích hợp. Tìm người không ngừng nha dịch còn có khác. Mật hợp nghĩ trước đem người tìm được lại nói. Liền không hỏi nhiều. Hiện tại khen ngược. Người còn không có tìm được đâu. Tào Huyện lệnh liền chuẩn bị ở trong nha môn nhàn nhã chờ ăn cơm trưa. Hoàn toàn mặc kệ nhà nàng tiểu chủ tử chết sống. Phía trước nàng còn cảm thấy Tào Huyện lệnh so tiền khai thái khá hơn nhiều. Hiện giờ xem ra đều là giống nhau mặt hàng. Bất quá là một cái phá hủy ở chỗ sáng. Một cái phá hủy ở chỗ tối. Nếu là tiểu chủ tử xảy ra chuyện. Nhà ta đại nhân khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mật hợp nói xong liền phải đi ra ngoài. Tào Huyện lệnh nhìn nàng bóng dáng. Ánh mắt nặng nề. Đứng lại, nàng chung trà ly đế khái ở trên mặt bàn. Người một cái hạ nhân. Dám đối ta quát mắng lớn tiếng thét to. Đây là ta huyện nha. Đều không phải là nhà ngươi thời phủ. Thời đại nhân như thế nào không buông tha ta là chuyện của ta. Người như vậy làm càn lại là không đem ta cái này huyện lệnh để vào mắt. Cái này nha đầu nếu là đi ra ngoài không chừng sẽ chuyện xấu. Lâu, Tào Huyện lệnh dương giọng nói. Người tới a, mật hợp kinh ngạc quay đầu chiều sau xem. Người muốn làm gì? Trượng tắc 20. Tào Huyện lệnh cười ha hả nói. Nhà ngươi đại nhân không ở ta bất quá là thế nàng ước thúc hạ nhân mà thôi. Mật hợp khí cười. Người dám, ta là thời phủ hạ nhân. Người dựa vào cái gì thay ta ra tiểu chủ tử ước thúc ta? Nàng vén tay áo, duỗi tay xách quá bên cạnh ghế dựa. Ai tới ta tạp ai? Tào Huyện lệnh cũng không nghĩ tới một cái nha đầu tính tình như vậy ngạnh. Nàng chiều bên người người đưa mắt ra hiệu. Người có thể đi, kia hắn đâu, trong phủ nhưng không ngừng mật hợp chính mình. Còn có nha thanh đâu? Nha thanh bị người xô đẩy đến ngoài cửa. sắc mặt đã sớm sợ tới mức trắng bệch. Vốn dĩ Vân Chấp ném hắn liền đủ lo lắng, lúc này bị người mang lại đây càng sợ hãi. Nếu là Vân Chấp cùng thời Thanh không có việc gì, huyện lệnh làm sao dám như vậy đối hắn cùng mật hợp. Nhà Thanh cắn khẩn môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chính là nhịn xuống không khóc ra tới. Ngươi, mật hợp khí ngực thật mạnh phập phồng. Tào huyện lệnh hỏi, là đánh ngươi đâu, vẫn là đánh hắn đâu? Nha dịch đã xách theo bản tử chiều Nha Thanh đi qua đi. Mật hợp một ghế dựa chiều đối phương tạp qua đi, sấn đối phương ăn đau phân thần. Mật hợp chạy nhanh chạy tới đem Nha Thanh xả ở sau người. Dư quang không ngừng chiều viên môn phương hướng nhìn lại, tính toán có thể chạy hay không. Tào huyện lệnh không vội không táo đi theo đi ra, cõng đôi tay đứng ở dưới mái hiên bậc thang. Người là chạy không ra được, nàng cùng Nha dịch nói. Đánh, liền chủ tử nàng đều không tính toán buông tha, huống chi một cái hạ nhân. Đánh chết trực tiếp là có thể xử lý rớt. Nha dịch vung lên một bản tử trù ở mật hợp trên bụng nhỏ. Mật hợp lại là trực tiếp duỗi tay tiếp được bản tử. Một dùng sức, ngược lại từ trong tay đối phương đoạt quá bản tử múa may lên. Nàng sẽ không võ, không có việc gì. Nhưng nàng kính đại A, mật hợp đem bản tử vũ đến bọn nha dịch cũng không dám tới gần. Sợ trù ở trên đầu mình. Ai tới ta với ai liều mạng. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm sở hữu tưởng tới gần người. Tào huyện lệnh không phục, chỉ vào đình viện mật hợp, lại làm vài người lại đây, cho ta ấn xuống nàng. Có nha dịch vừa lúc từ viên ngoài cửa chạy tới, sắc mặt khó coi, vừa muốn tiến lên cùng tào huyện lệnh nói chuyện, lại bị tào huyện lệnh chỉ huy đi bắt được mật hợp. Bắt cái gì a? Nha dịch vỗ đùi nói. Tiểu thời đại nhân đã trở lại. Tào huyện lệnh trên mặt dữ tợn, mắt thường có thể thấy được run lên một chút. Mật hợp nghe thấy thời Thanh đã trở lại, kinh hỉ đôi mắt tỏa sáng, liền sấn nàng phân thần này trong nháy mắt. Vừa rồi bị nàng dùng ghế dựa tạp đến nha dịch ánh mắt tối sầm lại, vung lên bản tử chiều mật hợp đầu đánh qua đi. Mật hợp, Nha Thanh mắt lộ ra hoảng sợ, mang theo khóc nức nở duỗi tay đi hộ nàng đầu. Thời Thanh mới vừa tiến viên môn liền thấy mật hợp bên người nha dịch nắm bản tử kia cái cánh tay kén lên. Nàng phản ứng bay nhanh mà duỗi tay lấy quá ngự lâm quân đầu lĩnh sau lưng cung tiễn. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Dây cung kéo mãn. Một mũi tên qua đi. Mật hợp căn bản không ý thức được nguy hiểm. Đôi mắt chỉ chiều viên môn phương hướng xem. Nghe thấy nha thanh thanh âm mới quay đầu lại. Hết thảy động tác giống như chậm lại. Nha Thanh duỗi tay đi ôm nàng đầu, còn không có tới kịp, mật hợp liền nghe thấy bên tai có sắc bén tiếng gió lướt qua. Hiu, Thanh, quả tua sợi tóc qua đi. Đông, Hạ Đinh ở nha dịch vung lên tới bản tử thượng, nha dịch chấn đến đôi tay tê dại. Bản tử hướng tới cùng mật hợp tương phản phương hướng rơi trên mặt đất. Cả người đều đi theo quơ quơ, mật hợp ánh mắt run rẩy, dọa chân mềm nhũn. Phía sau lưng ra thân mồ hôi lạnh. Tiểu chủ tử, mật hợp cùng Nha Thanh hồng con mắt nhìn về phía thời Thanh cùng Vân Chấp. Chủ quân, hai người tâm cuối cùng định rồi xuống dưới. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Thời Thanh không có việc gì. Kia có việc chỉ có thể là người khác. Thời Thanh xách theo cung cùng Vân Chấp sóng vai tiến vào. Ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi, U Tào huyện lệnh đây là muốn làm gì? Nhà ta mật hợp cùng Nha Thanh là sấn ta không ở thiêu nhà ngươi từ đường sao? Như thế nào còn động thượng thủ đâu? Mật hợp cuối cùng tìm được rồi ngươi tâm phúc. Bước nhanh chiều thời Thanh đi qua đi. Bản tử hướng bên người một dựng. Eo thẳng thắn đứng ở nàng phía sau. Nha Thanh còn lại là bước nhanh đi đến Vân Chấp bên người. Đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Nhìn thấy Vân Chấp cánh tay trái trên quần áo có vết máu. Mới ý thức được đối phương bị thương, nghẹn nửa ngày nước mắt, cuối cùng rơi xuống, không có việc gì, không có việc gì. Vân Chấp đem trong tay kiếm đưa cho Nha Thanh, vén lên quần áo khẩu từ từ khe hở cho hắn xem băng bó quá địa phương. Thật không có việc gì, Nha Thanh lúc này mới đôi tay ôm kiếm nhẹ nhàng thở ra. Tào Huyện lệnh thấy thời thanh êm đẹp trở về thời điểm. Đáy lòng liền ẩn ẩn lạnh cả người. Nàng miễn cưỡng xả ra tươi cười. Đều là hiểu lầm. Tiểu thời đại nhân đây là đi đâu vậy a? Làm chúng ta một đốn hảo tím. Nàng liếc thời thanh bên người tân xuất hiện nữ nhân. Đối phương thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Ăn mặc tu thân giỏi giang màu đỏ sậm thị vệ phục. Lạnh thể diện vô biểu tình đứng ở thời thanh phía sau cách đó không xa. Đối phương vô luận là từ trạm tư đến trạm vị trí. Đều là ở vào một loại đối người trước mặt bảo hộ tư thái. Tào Huyện lệnh tính ra đối phương vũ lực giá trị. Nghĩ xem tình huống động thủ. Thời thanh cười. Ta đi chỗ nào ngươi trong lòng không điểm số sao? Cái gì đều phải ta nói cho ngươi. Ngươi trường cái đầu làm gì dùng? Bài trí sao? Nếu là lười đến dùng. Không bằng cắt bỏ đương cọc gỗ chôn ở đê đập phía dưới. Còn tính ngươi vì bảo hộ bá tánh hết phân sức lực. Tào Huyện lệnh nơi nào còn không rõ. Thời thanh quả thật là phát hiện đê đập vấn đề. Tiểu thời đại nhân, hạ quan cũng có hạ quan khó xử chỗ. Không biết tiểu thời đại nhân có thể hay không thương lượng một chút. Ngài yêu cầu cái gì cũng tốt nói. Tào Huyện lệnh nói chuyện thời điểm tay chiều phía sau nha dịch đánh cái thủ thế. Trong nha môn người đều chuẩn bị đâu. Chờ thời thanh vừa trở về liền đem nàng bắt lấy tới. Thời thanh toàn đương không nhìn thấy. Chờ Tào Huyện lệnh đem người kêu lên tới vừa lúc một lưới bắt hết. Ngự lâm quân đã ở ven tường mai phục hảo. Các nàng đối thượng tay đấm. Không khác hồ nước tạc cá. Thời thanh vuốt cung hỏi. Ta cùng ngươi có thể có cái gì hảo thương lượng. Liền chúng ta này giao tình. Ngươi cũng không mặt mũi làm ta thanh minh 15 cho ngươi thiêu điểm tiền giấy đi. Tào Huyện lệnh bị nghẹn một đốn. Sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi lên. Đề đập phía dưới dùng lạn đầu gỗ. Ngươi cũng thật nghĩ ra. Kia lạn chính là đầu gỗ sao? Kia lạn rõ ràng là ngươi làm quan chi tâm. Đều nói huyện lệnh là bá tánh mẫu phụ quan. Ngươi như vậy đương cháu gái bá tánh đều ghét bỏ ra môn bất hạnh sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật. Ta nếu là nhà ngươi linh vị bài thượng tổ tông. Ta đều đến tức giận đến suốt đêm bò ra tới moi rớt tên của mình. Thời thanh ghét bỏ. Có ngươi loại này hậu bối. Ta đã chết ở phía dưới đều cảm thấy mất mặt. Dám lấy nàng đương cháu gái lừa gạt. Thời thanh hôm nay thế nào cũng phải làm họ Tào kiến thức ai mới là nãi nãi. Quảng cáo, cách chương.